Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 27, lồng giam của nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Thiên Tâm chỉ vào khung đen, đó là cái gì vậy? Mang chú nhăn mũi, thối quá. Cát Dương chỉ mở bảng thông tin nhân vật. Thượng quan Hoán Nhiên, nữ, 20 tuổi, sinh viên tài năng của khoa nghệ thuật. Là thanh mai trúc mã với Trình Nam Phong và Chu Lang Thần, gia đình giàu có, dung mạo thanh tú. Bề ngoài như hoa nhài, bên trong như trà xanh, đã thầm yêu Trình Nam Phong suốt 10 năm, nhưng vì sự xuất hiện của Nguyễn Nguyệt mà sinh lòng đố kỵ. Cuối cùng bị hắc hóa, mất kiểm soát, gây ra những chuyện không thể cứu vãn, bị mọi người xa lánh và chết trong đau khổ. Đổng Thiên Tâm, đây chẳng phải kiểu thiết lập nhân vật nữ phụ máu chó từ 30 năm trước hay sao? Cát Dương chỉ, bạn nhầm rồi, 30 năm trước. Các nhân vật nữ còn được xây dựng phức tạp và sâu sắc hơn. Kiểu nhân vật mặt dán nhãn thế này là sản phẩm dây chuyền của những bộ phim thần tượng đại trà. Mang chú, ồn chết đi được. Cát Dương chỉ giật mình, nhảy phốc lên vai Đổng Thiên Tâm. Đổng Thiên Tâm cau mày. Làm gì thế? Anh không nghe thấy à? Mang chú nhíu mày chặt đến mức trông như một chiếc bánh bao. Có người đang cãi nhau liên tục. Đổng Thiên Tâm ngẩn người, vểnh tay lắng nghe. Nhưng chẳng nghe thấy tiếng cãi vã nào. Chỉ nghe thấy Thượng quan Hoán Nhiên đang thao thao bất tuyệt, dùng giọng điệu trà xanh khoe khoang về thanh mai trúc mã của mình với hai nam chính, gia cảnh môn đăng hộ đối, tình cảm thâm sâu, trên không trung, các bình luận hỗ trợ Chu Lang Thần dần thưa thớt, thay vào đó là những bình luận chế nhạo chiếm ưu thế. Nữ thư cũng là bạch phu Mỹ, nhưng sao nói năng thiếu giáo dưỡng thế này, nữ thư và nữ chính mới gặp nhau lần đầu. Mà nữ chính giờ chỉ là cấp dưới của nam chính thôi. Có cần phải căng thẳng như thế không? Không thể chịu nổi kịch bản thế này nữa. Biên kịch nghĩ phụ nữ ngoài ganh đua thì chẳng còn việc gì làm sao. Phim từ 5 năm trước, quan niệm lỗi thời cũng là điều dễ hiểu. Dáng xem vậy, ganh đua vì ganh đua, thật sự muốn ói. Không phải không thể viết ganh đua, nhưng ít nhất cũng phải có chút não. Lời thoại và thiết lập nhân vật này đã gần đến mức ngu ngốc rồi. Mật độ các bình luận chế nhạo ngày càng dày đặc, màu sắc càng u ám, và số lượng ngày càng tăng khiến không khí bị nén xuống từng chút một. Một cảnh tượng quen thuộc, mang chú lập tức lao tới chắn trước mặt Đổng Thiên Tâm, nhưng Đổng Thiên Tâm nhanh chóng đưa tay nắm lấy áo anh ta. Bắt hụt, cạch, Đổng Thiên Tâm nhận ra mình đang đứng giữa một không gian tối đen rộng lớn. Cát Dương chỉ trên vai cũng biến mất, từ trên cao, vọng xuống âm thanh bàn phím vang dồn dập. Tạch tạch tạch, xen lẫn một giọng nữ đang lẩm bẩm. Thượng quan Hoán Nhiên và Nguyễn Nguyệt đều có tài năng nghệ thuật xuất chúng. Hai người cùng chung chí hướng, vừa gặp đã thân, trở thành tri kỷ. Thượng quan Hoán Nhiên có tình cảm với Trình Nam Phong, nhưng khi phát hiện anh ấy và Nguyễn Nguyệt có tình cảm sâu đậm, cô ấy nhanh chóng buông bỏ, dứt khoát chấm dứt mối tình không kết quả này, tập trung vào sự nghiệp nghệ thuật. Chu Lang Thần luôn thầm yêu Thượng quan Hoán Nhiên. Anh nắm bắt cơ hội để tỏ tình, và hai người cuối cùng cũng thấu hiểu lòng nhau. Cả hai cặp đôi đều đạt được kết thúc he. Đổng Thiên Tâm, nghe kịch bản này bình thường hơn hẳn nhỉ. Cát, một giọng nam gầm lên giận dữ. Biên kịch ôn, viết thế này hoàn toàn sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi cần những mối quan hệ nhân vật giật gân, cần xung đột, cần tam giác tình yêu, cần những màn drama xé nhau lên hot search. Kịch bản và nhân vật thế này hoàn toàn không đạt được yêu cầu cảm xúc cần thiết của nhà sản xuất. Giọng nữ đáp lại, đạo diễn Lưu, giữa các nhân vật nữ cũng có thể tồn tại những mối quan hệ bạn bè đẹp đẽ. Tôi muốn thể hiện sự trân trọng, độc lập và trưởng thành của họ trong bộ phim này. Cô tỉnh lại đi chưa? Đây là một bộ phim thần tượng. Hiểu không, khán giả của phim thần tượng là muốn xem đàn ông. Cô nên tập trung vào nhân vật nam nhiều hơn. Nhân vật nữ không quan trọng. Khán giả của bộ phim này là những cô gái trẻ. Viết thế này, khán giả sẽ rất phản cảm. Họ muốn xem những nhân vật nữ có linh hồn, có chiều sâu và sức sống. Cô mới vào nghề được mấy năm, cô thì biết cái quái gì chứ? Tôi làm phim thần tượng nhiều năm như vậy, tôi còn hiểu phụ nữ hơn cả phụ nữ. Phụ nữ thích gì? Là được cưng chiều độc nhất vô nhị, là làm vợ hiền, là có tổng tài bá đạo, là mọi đàn ông đều vây quanh cô ta. Là mọi phụ nữ khác đều không bằng cô ta. Thẩm mỹ và gu thưởng thức của khán giả đang ngày càng nâng cao. Những điều anh nói sớm đã. Cô có muốn viết nữa không? Không muốn thì có cả đống người khác muốn. Muốn nhận tiền thù lao và ký tên lên kịch bản thì phải viết theo ý tôi. Không gian rơi vào im lặng kéo dài. Trong bóng tối, tiếng gõ bàn phím lại vang lên, nhưng lần này, nhịp điệu rời rạc, đầy ngập ngừng. Một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống trán Đồng Thiên Tâm. Cô ngước lên, trong màn đêm mịt mù lóe lên một tia sáng nhỏ bé, một giọt nước mắt hình pha lê đang chậm chậm rơi xuống trước mắt. Bề mặt viên pha lê xám xịt, như bị phủ đầy bụi, bên trong hiện lên hình ảnh mờ mờ. Đồng Thiên Tâm ghé sát lại nhìn, đó là một chiếc bàn nhỏ với một chiếc đèn bàn sáng lên, trên bàn là một chiếc laptop. Một đôi tay nhỏ nhắn, mảnh mai đang gõ bàn phím liên tục, tốc độ và lực gõ ngày càng nhanh, tần suất nhấn phím xóa cũng càng lúc càng nhiều. Trên màn hình lờ mờ hiện lên tiêu đề tài liệu, Tình yêu đẹp như viên ngọc quý, tập 2, bản sửa lần thứ 16, biên kịch, Ôn Thuần. Đôi tay đang gõ bỗng dừng lại vài giây, rồi đưa lên lau mặt. Khi bắt đầu gõ lại, mơ u bàn tay đã ướt đẫm nước mắt. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, nói tôi không hiểu tâm lý khán giả nữ ư, khốn nạn. Tạch, tạch, tạch, tạch, nếu không vì tiền thù lao, anh là cái thá gì cơ chứ? Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, mấy cái tư tưởng phong kiến rác rưởi, cả ngày chỉ xoay quanh đàn ông. Viết ra có mà bị khán giả phun nước bọt đến chết ngạt. Tạch, tạch, tạch, tạch, đúng là điên hết cả rồi. Đồng Thiên Tâm chớp mắt, bỗng bật cười khúc khích. Cạch, ánh sáng lóe lên trước mắt, Đồng Thiên Tâm nhận ra mình đã quay lại phòng vẽ, đang ngồi chồm hổm dưới một chiếc bàn học lớn. Cô có hơi ngẩn ngơ, lần diễn thứ hai bắt đầu từ thời điểm này, nghĩa là nút thắt quan trọng là lúc Chu Lang Thần và Nguyễn Nguyệt lần đầu gặp mặt. Không đúng, phải là lần đầu Nguyễn Nguyệt gặp Thượng Quan Hoán Nhiên mới đúng. Đôi giày thể thao lại một lần nữa dừng trước bàn, Chu Lang Thần cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Đồng Thiên Tâm cười. Bạn học này, lại chui xuống bàn nữa à? Lời thoại vừa thốt ra, cả Đồng Thiên Tâm và Chu Lang Thần đều ngây người. Chu Lang Thần, hả, tại sao tôi lại nói, lại, Đồng Thiên Tâm, cái quái gì vậy, chiếc bàn lớn trên đầu. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng bị nhấc bổng lên. Mang chú chỉ dùng một tay nâng bàn lên, mặt đầy khó chịu. Lại chỗ này nữa hả? Chu Lang Thần buột miệng. Wow, anh hùng này, lại đến sao? Không mệt à? Ủa, anh đưa tay che miệng. Sao tôi lại nói từ, lại? Cơ hội tốt, Đồng Thiên Tâm chui ra khỏi gầm bàn, hét lớn. Mang chú, chặn Chu Lang Thần lại. Mang chú phản ứng nhanh như chớp, lấy chiếc bàn lớn. Dầm, một cái úp thẳng lên Chu Lang Thần. Trình Nam Phong vừa bước vào phòng, theo sau là Nguyễn Nguyệt. Đồng Thiên Tâm lao thẳng về phía Trình Nam Phong, khiến anh ta giật mình, thỏ tay muốn bắt lấy cô, hét lớn. Vệ sĩ, quả nhiên, vệ sĩ xuất hiện, nhưng lại chính là mang chú đang đeo thẻ tên. Vệ sĩ A, anh ta túm lấy Trình Nam Phong. Đồng Thiên Tâm nhanh chóng lách qua, tiện tay giật lấy một tờ giấy vẽ, đứng thẳng người, cúi chào rồi giơ tờ giấy lên cao. Nhà thiết kế Nguyễn. Tôi là fan của cô, cho tôi xin chữ ký nhé. Nguyễn Nguyệt ngẩn người mất 3 giây. Tôi, Đồng Thiên Tâm điên cuồng gật đầu, ánh mắt sáng rực đầy chân thành. Tại sao? Nguyễn Nguyệt ngơ ngác, chúng ta đã gặp nhau chưa? Đồng Thiên Tâm, tôi tuy chưa gặp cô ngoài đời, nhưng tôi đã từng xem bản thiết kế của cô. Khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy bầu trời rộng lớn vô tận, vũ trụ mênh mông. Thiết kế của cô thật bao la, thật vĩ đại. Đúng là đỉnh cao mà tôi luôn khao khát. Những lời khen ngợi này Đồng Thiên Tâm nói với tất cả sự chân thành. Bởi lẽ lúc đó, bản thiết kế của Nguyễn Nguyệt quả thật mang một lớp filter giấc mơ như bầu trời sao. Nguyễn Nguyệt, thật, thật sao? Đồng Thiên Tâm kiên định gật đầu. Những bản thiết kế bị niêm phong trong ngăn kéo, vốn không có cơ hội xuất hiện trong lần diễn giải đầu tiên, chỉ được phát hiện khi Cát Dương chỉ mang đến bản mô tả nhân vật gốc. Khi ấy, Đồng Thiên Tâm mới nhận ra sự tồn tại của chúng. Đó là những bản phác họa về thiết kế ban đầu của biên kịch dành cho nhân vật Nguyễn Nguyệt. Con người trong những bản thiết kế đó mới chính là con người thật của cô. Đồng Thiên Tâm cất tiếng khẳng định, Nguyễn Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, tựa như những vì sao trong bầu trời đêm. Hoa ếch hợp xung quanh cũng đồng loạt bung nở, nữ phụ Thượng Quan Hoán Nhiên chính thức xuất hiện. Lần này, Thượng Quan Hoán Nhiên không đeo kính đen và ánh mắt dường như cũng không dừng trên Trình Nam Phong. Mà có vẻ tò mò nhìn Nguyễn Nguyệt, cất giọng. Tôi nghe nói công ty của anh Trình vừa có một nhà thiết kế trẻ tuổi rất có tài năng, tuổi tác chắc tầm ngang tôi. Là cô phải không? Cô tên là Nguyễn, Nguyệt, những chữ cuối cùng bỗng dưng trở thành âm thanh méo mó lạ kỳ, giống như tiếng rè rè chói tai. Một khung đen lớn từ từ rơi xuống từ trên không, bên trong là những gợn sóng màu đen quái gở. Đổng Thiên Tâm nhìn kỹ, kinh hoàng nhận ra những gợn sóng đó được tạo thành bởi vô số ký tự nhỏ li ti như bầy ruồi muỗi. Trà xanh, dành đàn ông, bạch liên hoa, cạnh tranh nữ giới, cãi vã, hắc hóa, điên rồ, ánh mắt của Thượng Quan Hoán Nhiên đột nhiên trở nên sắc lạnh, giọng điệu cũng thay đổi. Chỉ là một kẻ tốt nghiệp từ cái đại học hạng xoàng mà cũng xứng đáng vào công ty của anh Trình. Đúng là kẻ lừa đảo. Không ổn rồi, Đổng Thiên Tâm kinh hoàng kêu lên. Mang chú, mau, một cơn gió mạnh lướt qua tai. Mang chú lao tới, tung cú đá xoay người điêu luyện, bốp, khung đen bay văng ra xa. Mang chú quay lại, ánh mắt kiêu ngạo. Cô muốn làm gì? Đổng Thiên Tâm nuốt lại câu. Ném khung đen đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định thốt ra, còn chưa kịp giơ món cái khen ngợi, thì mang chú đã chộp lấy cổ tay cô, hạ giọng. Không ổn, cẩn thận. Lúc này, Đổng Thiên Tâm mới nhận ra kể từ khi mang chú đá văng khung đen, cả thế giới bỗng dưng ngừng lại. Ngoại trừ cô và mang chú, tất cả các nhân vật khác. Nguyễn Nguyệt, Thượng Quan Hoán Nhiên, Trình Nam Phong, đều nhạt màu đi, đứng bất động tại chỗ, giữ nguyên tư thế và biểu cảm từ giây phút trước. Giống như những nhân vật giấy thật sự. Khung đen vỡ vụn, những ký tự kỳ dị bên trong trào ra, xoay tròn trên không, rồi cố gắng áp sát Thượng Quan Hoán Nhiên. Mang chú vung tay, rút ra chiếc muỗng sắt từ trong tay áo, cơ thể xoay chuyển như cơn gió lốc. Ánh sáng lóe lên từ muỗng sắt, từng ký tự kỳ dị bị nghiền nát thành các nét bút bay tán loạn khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng đầy huyên náo. Trong khi đó, Đổng Thiên Tâm cũng không ngồi yên. Cô lập tức vác Thượng Quan Hoán Nhiên lên vai. Ơn trời, nhân vật lúc này không chỉ trông như giấy, mà còn nhẹ như giấy, vác lên dễ như bỡn. Nhìn quanh tìm chỗ ẩn náu, đảo mắt một vòng, cô nhìn thấy Chu Lang Thần vẫn đang ngồi nép dưới chiếc bàn gỗ lớn. Tốt rồi, cô lao tới, định đá văng Chu Lang Thần ra để giành chỗ, nhưng... Uầy, Chu Lang Thần ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất mãn. Này bạn học, sao cô chơi xấu vậy? Đổng Thiên Tâm sững lại, anh vẫn còn ý thức sao? Chu Lang Thần liếc nhìn Thượng Quan Hoán Nhiên đã hóa giấy, cười khổ. Tôi cũng muốn không có đây. Đổng Thiên Tâm mừng rỡ, nhét Thượng Quan Hoán Nhiên vào gầm bàn, sau đó chui vào theo. Bên trong, cô và Chu Lang Thần ngồi chật chội, đầu gối chạm đầu gối, tuy hơi bí bách nhưng tạm ổn. Anh tỉnh lại từ khi nào vậy? Cô hỏi, Chu Lang Thần thở dài, đại khái là từ khi lần đầu thấy cô. Câu thoại này nghe hơi xến sẩm đấy. Chu Lang Thần cười khổ. Tôi nói thật mà. Ôi trời, một tia sáng bạc xẹt qua suýt trúng đầu anh ta, cắm sâu vào chân bàn. Là chiếc muỗng sắt của mang chú, trong lòng muỗng còn dính nửa ký tự, trông như chữ. Chà, nửa còn lại đã vỡ vụn rơi đầy đất. Chu Lang Thần tròn mắt, cổ họng nuốt khan một cái. Chiếc bàn gỗ lại bị nâng lên, lần này là do mang chú dùng một tay đẩy bay. Y lạnh lùng nhìn hai người, mặt không biểu cảm. Các anh tìm được chỗ trốn thoải mái nhỉ? Đổng Thiên Tâm thò đầu ra, thấy những ký tự quỷ dị đã biến mất, mừng rỡ. Thắng rồi sao? Mang chú nhướng mày, mấy thứ tà linh còn con này, tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ đối với ta. Tôi nghĩ anh nên bớt lướt mạng đi, hệ thống ngôn ngữ của anh đã rối tung cả rồi. Đổng Thiên Tâm kéo Thượng Quan Hoán Nhiên ra, đặt cô ngay ngắn, nhưng cô vẫn chưa hồi phục. Phía Trình Nam Phong và Nguyễn Nguyệt cũng như vậy, toàn bộ thế giới vẫn đang đóng băng trong thời gian. Tại sao chứ? Đổng Thiên Tâm nắm vai Thượng Quan Hoán Nhiên, lay mạnh, trông y hệt một nhân vật nữ chính sắp sụp đổ trong phim tình cảm. Tại sao không mở mắt nhìn tôi một lần chứ? Mang chú cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, anh giật mạnh Đổng Thiên Tâm về phía mình. Ở chỗ Thượng Quan Hoán Nhiên, cô bất ngờ động đậy, ánh mắt dần dần sáng lên. Tia sáng ấy lan rộng ra khắp cơ thể. Toàn thân cô chìm trong quầng sáng ấm áp, váy tung bay, tóc dài lượn sóng, trông như một nữ thần sắp cất cánh bay đi. Đổng Thiên Tâm nhìn ngẩn ngơ, khuôn mặt của Thượng Quan Hoán Nhiên trong ánh sáng dần thay đổi, như đang lột bỏ đi lớp vỏ hào nhoáng, để lộ chân dung thật sự. Tuy nhiên, Đổng Thiên Tâm vẫn không nhìn rõ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ cảm thấy đôi mắt trước mặt thật đẹp, thật rực rỡ. Thượng quan Hoán Nhiên khẽ mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng lướt tới, rồi cúi chào Mang Chú. Mang Chú thoáng biến sắc, buông tay khỏi Đồng Thiên Tâm. Đến thời khắc này, Đồng Thiên Tâm đã sớm đoán ra lý do thực sự cho lần xuyên qua này. Không phải do oán khí của khán giả, cũng chẳng phải cuộc chiến của fan hâm mộ, mà chính là nguyện lực của kẻ đã tạo nên thế giới này, biên kịch Ôn Thuần. Còn Thượng quan Hoán Nhiên trước mắt hẳn chính là hóa thân của Ôn Thuần. Nguyện vọng của cô là gì? Đồng Thiên Tâm cất lời hỏi. Thượng quan Hoán Nhiên chỉ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Đồng Thiên Tâm. Giọng cô dịu dàng như ngọn gió thanh khiết. Phần sau, giao lại cho cô rồi. Đồng Thiên Tâm ngớ người. Hả? Thân thể Thượng quan Hoán Nhiên dần hóa thành ánh sao lấp lánh, tan biến trong gió. Cắt, một giọng nam nghiêm khắc lại vang lên như tiếng sấm. Chân Đồng Thiên Tâm mềm nhũn, trước mắt tối đen rồi bừng sáng. Một tiếng cạch vang lên, cô đứng trong một căn kho cũ kỹ. Không gian chỉ có hai ô cửa sổ nhỏ hẹp, bên ngoài là màn đêm đen kịt. Trong không khí tràn ngập bụi bặm và mùi hăng hắc của dầu máy. Dưới đất ngổn ngang mảnh vỡ thủy tinh, tàn thuốc lá, vỏ hạt dưa, túi rác cùng những viên gạch vỡ. Ở giữa phòng, Nguyễn Nguyệt bị trói chặt vào một chiếc ghế gãy, tóc tai rối bù. Trán và gò má chi chít vết chầy xước, khóe miệng rớm máu, đôi mắt đỏ rực còn hơn máu, gào thét khản giọng. Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy, Thượng quan Hoán Nhiên, hà hà hà. Đồng Thiên Tâm bàng hoàng tột độ, vội quay đầu lại, trông thấy bóng mình phản chiếu trong khung cửa kính. Gương mặt vẫn là cô, nhưng diện mạo đã thay đổi. Tóc dài buông xõa đến thắt lưng, váy đen dài chấm gót với đôi bốt Martin đế giày. Gấu váy thêu ren tinh xảo, phức tạp. Trên đỉnh đầu xuất hiện một bảng tên nhân vật mới tinh. Thượng quan Hoán Nhiên, phiên bản hắc hóa, cách chương.